Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, trang 349. Giang Thành cùng mặt khác thành thị có thể bồi dưỡng ra rất nhiều người chơi. Nhưng có thể đi đến đỉnh cấp người chơi, cũng không phải chỉ dựa vào bồi dưỡng có thể làm được. Vận khí, thực lực, tâm tính, thiên phú, thiếu một thứ cũng không được, chỉ cần Hắc Sơn Dương ở Giang Thành. Cho dù nàng không gia nhập đặc thù điều tra tổ, cho dù chỉ là hợp tác quan hệ, nàng có thể mang đến giá trị liền xa xa vượt qua đại lượng người chơi bình thường, tất cả mọi người. Ở cầu nguyện nàng không cần xảy ra chuyện, ở nhìn thấy kia gắt gao hộ vệ năm điều xúc tua chợt lơi lỏng, giải trừ uy hiếp tư thế, hướng nàng sau eo vị trí chậm rãi thu hồi khi, trong lúc nhất thời, đại tùng một hơi thanh âm hết đợt này đến đợt khác, hô. Nắng sớm dưới, Lục Bạch Quy duỗi tay kéo kéo mướt mồ hôi cổ áo. Màu hổ phách đôi mắt tràn đầy cực độ khẩn trương lúc sau lơi lỏng xuống dưới mỏi mệt, mục tái ngôn. Thu hồi thực dì sắt áo giáp mặt giáp. Nhìn về phía một bên mồ hôi đầy đầu, vẻ mặt lo lắng chữa bệnh binh, đó là một vị mắt đơn lập lòe thúy lục sắc huy hiệu thực vật đồ đằng. Năng lực vì chữa khỏi, trường một chương hoa hoa mặt đại nam hài, hoa hoa mặt làm trên tay quấn lấy dị thực vật tra xét quá lục. Ngữ nông thân thể trạng huống, có chút nói lắp mà hội báo nói, hắc sơn dương, trên người. Cũng không có dị hóa sinh ra vật lý thương tổn, hẳn là đạo cụ bảo vệ lại tác dụng. Nàng phía trước bùng nổ dị thương tinh thần dao động cũng đã hàng đến bình thường trình độ. Nhưng kiến nghị vẫn là đưa đến. Ếch, đi thuyền cứu nạn ăn dưỡng thương tu dưỡng một đoạn thời gian. Hoa hoa mặt mới vừa nói như vậy xong. Nguyên bản đơn đầu gối nửa quỳ, hắc sơn dương, liền chậm rãi chống thân mình đứng lên. Cảm ơn. Ta chính mình sẽ đi. Sứ bạch diện cụ mơ hồ âm sắc, nàng tiếng nói thực vững vàng. Giống như lúc trước to như vậy một hồi nguy cơ, nhìn thẳng trùng động mang đến di chứng, cùng với đặt ở người khác trên người rất có thể điên cuồng hỏng mất dị hóa. Đều giống một hồi phong giống nhau đi qua, hoa hoa mặt một cái giật mình. Ánh mắt có chút phiêu. Hảo, tốt. Chỉ có trận này phế tích, những cái đó bị chấn động dựng lên lại rơi vào tại chỗ đá vụn. Chứng kiến quá nàng điên cuồng, Giang Thành bên này miêu điểm. Cái kia âm thầm thế lực hẳn là chỉ phái Ngụy Khánh một người tới. Nhưng lần này hành động thất bại, bọn họ khả năng còn sẽ có mặt khác thủ đoạn. Ngụy Khánh cùng Trang, không gian Nguyễn Trùng, cái kia trang bị. Liền trước để lại cho các ngươi. Nàng thậm chí còn có thể bình tĩnh mà cùng bọn họ mục đội thương. Thảo kế tiếp, về hắn sau lưng thế lực vấn đề. Các ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Hắn sẽ không giấu giếm đương nhiên. Ta cũng có thể trực tiếp giải trừ hắn bị khống chế trạng thái. Các ngươi nhớ rõ trước tiên phái người ở trạm trung chuyển chặn lại một chút. Phòng ngừa hắn trốn tiến thuyền cứu nạn. Nàng thậm chí còn chi kỷ mà suy xét tới rồi phía chính. Phủ lo lắng nàng khống chế Ngụy Khánh trả lời tình huống. Hoa hoa mặt biểu tình vô cùng cảm khái. Hắc Sơn Dương, nàng thật sự. Hảo vô tư, hảo nhọc lòng. Ngay cả bọn họ luôn luôn nghiêm khắc mục đội đều nhìn không được. Ngữ khí hết sức lãnh túc. Này đó lúc sau lại nói. Người yêu cầu tu dưỡng. Thân thể của mình đừng không để trong lòng, hoa hoa mặt tâm tình phi thường phức tạp. Mục đội như thế nào liền không lãnh tiền lương chính nghĩa ngoại viện đều giáo huấn đâu. Như vậy không tốt, không tốt, Hắc Sơn Dương, quả nhiên ngạnh ngạnh, ngoặc kép, ta về trước thuyền cứu nạn, có bất luận cái gì sự tùy thời liên lạc, hoa hoa mặt nội tâm bắt đầu thét chói tai. Mục đội hắn quả nhiên có. Hắc Sơn Dương, bạn tốt. Màu đỏ tươi huyết ảnh ngay lập tức cắt. Hắc Sơn Dương thân ảnh biến mất tại chỗ, Hoa Hoa mặt vuốt chính mình trên cổ tay nhu nhược xinh đẹp. Lục Dây Đằng thở dài. Khi nào hắn Tiểu Lục cũng có thể lớn lên giống xúc tua như vậy khốc huyễn đâu. Lục Dây Đằng, ngoặc kép chấm hỏi, lãnh khốc vô tình mục đội đành gãy hắn tâm sự. Về đơn vị, ngoặc kép, thuyền cứu nạn đại sành, chữa bệnh khu, đây là Lục Ngữ Nông lần đầu tiên đi vào cái này khoảng cách phó bản trì rất gần khu. Vực, bởi vì bắt trước huấn luyện khu mở ra. Dĩ vãng nhất náo nhiệt phó bản trì nhiệt độ có điều hạ thấp. Liên quan chữa bệnh khu người đều thiếu rất nhiều. Nhưng cho dù thiếu rất nhiều, cũng như cũ chen chúc đến muốn mệnh, trừ bỏ mọi người đều không có ngoại thương, trường hợp sẽ không huyết phần phật chát ở ngoài. Nơi này cùng chân thật thế giới bệnh viện giống nhau tràn ngập nhân gian trăm thái, có còn đắm chìm ở phó bản trong thế giới khóc lóc thảm thiết. Có thật vất vả thoát khỏi boss tìm được đường sống trong chỗ chết hỉ cực mà khóc. Có thần chí tiếp cận điên cuồng bị đồng bạn bó xuống tay chân kéo tiến vào. So sánh với dưới, một mình một người cảm xúc bình tĩnh, mục tiêu minh xác, thẳng đến cao cấp nhất tinh thần ăn dưỡng thương liền nằm xuống Lục Ngữ Nông. Liền có vẻ phá lệ dị loại, đã sớm chờ đợi hải tặc. Chiêm tinh giả. Ảnh vờn quanh ở nàng ăn dưỡng thương bên, giống vây xem tiểu bạch thử giống nhau tấm tắc cảm thán hải tặc. Khó được, khó được, tiết tinh giả, phong thủy thay phiên chuyển A, ảnh, ngoặc kép, giải quyết liền hào, bọn họ đều rất tưởng biết ơ 616 tinh vực rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cuối cùng lại là như thế nào giải quyết, nhưng chữa bệnh khu bên này nhiều người nhiều miệng. Không phải hỏi vấn đề hảo thời cơ, xác định Hắc Sơn Dương, không có trở ngại. Ba người hơi làm dừng lại sau, liền rời đi chữa bệnh khu, ở chữa bệnh khu lối vào. Bọn họ gặp được một cái đầu bạc phấn mát, có chút giống cái nấm nhỏ thiếu nữ người chơi, rõ ràng là như vậy thấy được bộ dạng. Ba người lại không một người hướng nàng xem một cái, phảng phất căn bản không có chú ý tới giống nhau. Gặp thoáng qua, chương 191 hội hỗ trợ ánh trăng mới. Biết được chân thật thế giới đã xảy ra như vậy đại sự, ở Lít Châu, Miêu Điểm, vừa mới phát sinh. Đình trệ thời điểm, Hắc Sơn Dương, liền cho nàng đã phát tin tức. Nhưng khi đó ánh trăng đang cùng, thần hy kỵ sĩ đoàn, các vị tiền bối đãi ở bắt trước phó bản, chờ. Rời đi phó bản, nhìn đến bạn tốt tin nhắn thời điểm. Nàng đã liên hệ không thượng, Hắc Sơn Dương, ánh trăng cũng không biết Lục Ngữ Nông ở chân thật thế. Giới thân phận, Lục Ngữ Nông ở tin nhắn ngay từ đầu chỉ là hỏi ánh trăng có biết hay không tương quan tình báo. Cũng chưa nói nàng chính mình chuẩn bị làm cái gì. Thu không đến hồi phục ánh trăng quả thực giống cái nấm nhỏ giống nhau gấp đến độ xoay quanh, cũng. May, chờ sự tình giải quyết sau. Hắc Sơn Dương. Thấy nàng hồi phục, nói cho nàng chính mình hiện tại đang ở chữa bệnh khu bên này. Hết chương.